Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254: Biến cố. Trăng sao ảm đạm, Hắc Hổ Bang nhà kho. Ban ngày bị kéo tới mười mấy xe đồ cổ tranh chữ. Giờ khắc này tất cả đều hiện động mông lung thần bí quang trạch. Từng cái đồ cổ tranh chữ như là phục sinh. Phía trên đồ án vặn và vặn vẹo. Rất nhiều hình người trên đồ án hiện ra một tia tà mị tiếu dung. Tiếp lấy con mắt chớp động. Hắc, cười nhẹ thanh âm truyền ra. Từng đạo màu đen cái bóng từ những cổ vật này tranh chữ nổi lên hiện ra. Hình thái quỷ dị, dọc theo nhà kho khe hở, hướng ra phía ngoài tràn ra đi. Thủ hộ nhà kho mấy tên Hắc Hổ Bang bang chúng sắc mặt khẽ giật mình. Hai mặt nhìn nhau, ngươi nghe được sao? Giống như có cái gì tiếng cười. Sẽ không là người nào xâm nhập chúng ta nhà kho à? Bọn hắn trong lòng giật mình, nghĩ đến nơi này, mở ra nhà kho đại môn, giơ lên bó đuốc hướng về bên trong nhìn lại. Tối tăm rậm rạp, xe xe vàng bạc châu báu lẳng lặng đang nằm. Ban ngày kéo tới đồ cổ tranh chữ lẳng lặng nằm ở một bên. Tràn ngập một tia khó tả âm khí ba động. Bọn hắn mày nhăn lại, hướng về trong kho hàng đi đến. Ánh mắt bắt đầu điều tra. Kỳ quái, cái này trong kho hàng làm sao có loại hơi lạnh? Các ngươi cảm giác tới rồi sao? Là có chút lạnh, giống như tiến vào hầm băng bên trong đồng dạng. Cẩn thận tìm kiếm, bó đuốc chiếu rọi, một đám người tại từng cái dương ở giữa vừa đi vừa về bắn phá. Bỗng nhiên, một cái bang chúng sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía một bên vách tường, lộ ra kinh hãi. Các ngươi nhìn, kia, nơi đó làm sao nhiều hơn một cái bóng? Cái khác bang chúng cũng đều đem ánh mắt nhìn lại, bị bó đuốc chiếu rọi mông lung trên vách tường. Một đạo đen xì cái bóng, treo ở nơi đó, cái bóng kia giống như có ý thức của mình. Nhìn thấy mọi người hướng hắn xem ra thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt uốn éo, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Hắc, thanh âm diễu cợt, quanh quẩn tại trong kho hàng. Một đám Hắc Hổ Bang bang chúng nhau nhau lộ ra kinh hãi. Cái gì đồ vật? Quỷ a! Bọn hắn hướng về bên ngoài bỏ chạy. Nhưng từ phía bát phương rất nhanh xông ra từng đầu bóng đen. Phát ra giọng mỉa mai tiếng cười. Hướng về thân thể của bọn hắn cấp tốc nhào tới. Ngô, bó đuốc dập tắt. Rất nhanh không có bất luận cái gì âm thanh. Bóng đêm càng sâu, cự xa bang một góc. Một đám quỷ dị cái bóng tụ tại nơi này. Phát ra tiếng cười hắc hắc. Gian phòng bên trong, nằm mười mấy bộ thi thể. Sắc mặt khô quắt, đều không ngoại lệ, toàn bộ đánh mất huyết khí. Đại nhân lập tức sẽ sống lại, đợi đến đại nhân phục sinh, cái này toàn thành người đều sẽ là chúng ta tế phẩm. Ta cảm thụ đến giang đại nhân khí tức, hắn đã bí mật nhập thành. Mười kiện tướng giang đại nhân nhập thành. Ở đâu? Giống như tại phía tây. Đi, chúng ta đi trước bái kiến giang đại nhân. Chấm ngoặc kép, mấy cái bóng dọc theo hắc ám hướng về vũ bang tổng bộ phương hướng cấp tốc bơi đi. Yên lặng gian phòng, đại ma một thân thiết giáp, thân thể khôi ngô, xếp bằng ở trên giường, tìm hiểu trong đầu luyện khí quyết. Bỗng nhiên, hai mắt của hắn đột nhiên mở ra, lộ ra sắc bén chi quang, nhìn chăm chú lên trước mắt một màn. Bảy tám đạo màu đen cái bóng dọc theo cửa sổ, đại môn khe hở, hướng về trong phòng chui đi vào. Hắc, tiểu nhân bái kiến giang đại nhân. Những này màu đen cái bóng một mặt nụ cười quỷ dị, mang theo nồng đậm hắc khí, khom người nói. Đại ma ánh mắt sâu thẳm, nhìn chăm chú lên những này màu đen cái bóng, không nói một lời, thô to bàn tay chộp tới một bên cự phủ. Giang đại nhân, chủ nhân lập tức liền muốn phục sinh. Không biết cái khác các đại nhân đều. Ầm ầm, lời còn chưa dứt, đại ma thân thể bỗng nhiên vươn người đứng dậy. Trong tay cự phủ, phát ra kinh khủng tiếng thét, như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, mang theo khủng bố cự lực, hung hăng quét về trước mắt những này màu đen cái bóng. Màu đen cái bóng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Giang đại nhân, ngươi, vừa đối mặt, những này màu đen cái bóng bị đại ma lực lượng tất cả đều chấn động đến bay ngược. Có hai cái kêu thảm một tiếng, tại chỗ bị rộng lượng cự phủ, bổ ra thân thể, hung hăng nện ở nơi xa, hóa thành hai cái màu vàng người giấy. Cái khác bóng đen tất cả đều sắc mặt kinh hãi, hét lên một tiếng, hướng về nơi xa nhau nhau chạy trốn. Giang Lăng điên rồi, ra tay với bọn họ. Đại ma ánh mắt u lãnh, kinh khủng thân thể dùng sức nhảy lên, đụng nát gian phòng, mang theo vô cùng cuồng bạo chi thế, hướng về còn lại những này màu đen cái bóng hung hăng va chạm tới. Kịch liệt động tĩnh đem nơi xa trong sân A Đại cùng 18 huyết ưng, 36 huyết tướng tất cả đều kinh động, bọn hắn biến sắc, cấp tốc hướng về nơi này vọt tới. Mới vừa đến, liền nhìn đến đại ma hùng vĩ thân thể, luân động cự phủ, tại đuổi giết một đám màu đen cái bóng, là quỷ dị, dùng lôi phù, toàn bộ vây quanh, một cái không thể thả đi. A Đại trực tiếp giống to một tiếng, 18 huyết ưng, 36 huyết tướng gào to một tiếng, lập tức nhún người nhảy lên, rơi vào bốn phía khắp nơi trên nóc nhà, kết thành thiên la địa võng thế. Trong tay xuất hiện lôi phù, trực tiếp bóp nát những cái kia màu đen cái bóng bị đại ma đuổi giết. Nguyên bản đang muốn đào tẩu, chợt thấy A Đại dẫn một đám người chạy đến. Hú lên quái dị, nhao nhao hướng về A Đại, 18 huyết ưng, 36 huyết ưng nhào tới, một đám phàm nhân mà thôi, dám ở nơi này ngăn cản lấy bọn hắn, hết thảy muốn chết, nhưng liền tại bọn hắn vừa vặn đập ra, đột nhiên biến sắc, nửa không trung sáng lên từng đảo óng ánh hào quang, lôi quang đan xen, giống như là từng mụn thô to cự kiếm. Hướng về bọn hắn oanh sát xuống tới, thô to lôi điện, xen lẫn thành lưới, hướng về bọn hắn bao phủ mà tới. Những này màu đen cái bóng tất cả đều kinh hãi kêu to lên. Huy hoàng lôi uy để bọn hắn hồn phách cũng vì đó run rẩy. Lôi điện, oanh, tiếng oanh minh vang lên, ong khắp nơi, cả không nháy mắt xuất hiện mấy chục đạo thô to tử sắc lôi điện. Nháy mắt chiếu sáng đêm tối, ong ánh lóa mắt, hắc hổ bang phương hướng. Hoàng hôn thời gian, Tề Vân nhìn thấy cái kia công tử trẻ tuổi ánh mắt ngưng lại. Ngẩng đầu lên, hướng về không trung bên trong chói mắt lôi quang nhìn sang. Hừ lạnh lối ra, lôi hệ thần tỉnh già. Vũ bang sau lưng quả nhiên có cái khác thế lực thần bí. Hắc hổ bang bang chủ Vương Thiên Báo sắc mặt giật mình. Đồng dạng nhìn về phía nơi xa, lưng một mảnh phát lạnh, đây quả thực thật là đáng sợ. Chói mắt lôi quang chiếu rọi đêm tối, huy hoàng thiên uy cách rất xa liền có thể cảm giác. Vũ bang sau lưng đến cùng là bực nào thế lực? Công tử, còn muốn điều tra bọn hắn sao? Vương Thiên Báo kinh hãi nói, công tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, nói... Người này thực lực thâm bất khả trắc, lấy các ngươi năng lực coi như nghĩ điều tra cũng là không tra được. Hắn ánh mắt nheo lại, tiếp tục nhìn chằm chằm viễn không, trong lòng cuồn cuộn. Đúng lúc này, nhà kho chi địa bỗng nhiên truyền đến thê thảm hét to một tiếng. Quanh quẩn toàn bộ đêm tối, Vương Thiên Báo cùng bên người người nhao nhao biến sắc. Có thích khách, công tử trẻ tuổi nhướng mày. Thân thể nháy mắt gào thét tới, ngoài thành, yên lặng cổ thôn đống lửa dập tắt, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, toàn bộ cổ thôn lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch, một tia thanh âm đều không có. Triệu Tam, các ngươi đi nơi nào? Còn không ra, Lý Thanh hét lớn, Tề Vân ánh mắt ngưng trọng, ngồi tại trên lưng ngựa, nhìn chăm chú lên tối tăm rậm rạp cổ thôn. Sắc mặt lạnh lùng, trong làng không có người sống, khả năng xảy ra chuyện. Hắn duỗi ngựa hướng về cổ thôn bước đi. Cái gì? Lý Thanh vội vàng duỗi ngựa tới. Hoang vu cổ thôn, khắp nơi đều là bùn đất lũy đúc vách tường. Từng tòa công trình kiến trúc lâu dài gió táp mưa sa. Rất nhiều trên tường đất đã che kín vết dạn. Mặc dù bề ngoài lụi bại, nhưng là coi như sạch sẽ. Góc tường cơ hồ không nhìn thấy cái gì cỏ dại. Từng nhà đại môn có đóng chặt, có nửa đậy, một cỗ âm khí nồng nặc ba động từ trong làng chảy ra ngoài trôi. Tề Vân bỗng nhiên nhìn về phía một tái đại hộ nhân gia. Tung người xuống ngựa, hướng về trong phòng đi đến. Lý Thanh cũng vội vàng đi theo. Phòng trống trải, trong sân bày đầy hạt thóc. Tựa hồ trước đây không lâu, gia đình này còn tại nơi này đánh lấy hạt thóc. Tề Vân lần lượt gian phòng quan sát, rất nhanh mày nhíu lại gấp. Lý Thanh cũng là sắc mặt biến ảo. Thi thể, không thấy, trong lòng hắn cuồn cuộn không ngừng. Ban ngày thời điểm, hắn còn chuyên môn tìm tới. Mỗi gia đình bên trong đều có thi thể. Sắc mặt trắng bệch, trên cổ xuất hiện dấu răng. Nhưng bây giờ thi thể thế mà không có. Mộ đạo vị trí tại cái gì địa phương? Tề Vân trầm giọng hỏi, tại làng phía đông sườn đất nơi đó. Lý Thanh nói, Tề Vân bước nhanh ra ngoài đi đến. Đúng lúc này, hắn ánh mắt phát lạnh, tựa hồ cảm thấy được cái gì. Thân thể ầm vang xông ra, nhanh đến cực hạn, Lý Thanh biến sắc, cũng vội vàng đi theo. Ngoài viện, truyền đến tuấn mã Tê Minh Thanh cùng móng ngựa nhảy loạn thanh âm. Ầm ầm. Bức tường vỡ vụn, đất đá bắn tung tóe. Tề Vân trực tiếp đụng nát tường viện, thân thể khôi ngô như là khủng bố lưu tinh, từ sân nhỏ chỗ sâu xông ra ra. Ngoài cửa, từng cái sắc mặt trắng bệch, toàn thân cứng ngắc, thân thể từ đằng xa từng bước một đi tới. Ánh mắt trợn tròn, tràn ngập oán độc, hướng về bọn hắn vây quanh mà tới. Hai thất tuấn mã tải không ngừng mà hí dài, cảm thấy bất an, Lý Thanh thân thể cũng rốt cục vọt ra, nhìn thấy ngoài viện một màn, sắc mặt kinh hãi, đây là, hắn quả thực không dám tin tưởng. Thi biến, Tề Vân trầm giọng nói, vây tới đông đảo thi thể, có là thôn xóm người, còn có thì là vũ bang người. Thậm chí hậu phương còn theo từng thớt trở thành thây khô tuấn mã. Cũng đều ánh mắt trợn tròn, hướng nơi này đi tới. Tề Vân hừ lạnh một tiếng, thân thể lóe lên, nháy mắt vọt tới. Khoan hậu song nhận cự kiếm trực tiếp xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Xoay tròn lên, bị năng lượng cùng hỏa diễm bao trùm, hướng về những thi thể này quét ngang ra. Phốc phốc phốc. Hỏa diễm cương khí hiển hiện, không gì không phá, từng cỗ thi thể không chịu nổi một kích, giống như là trang giấy đồng dạng, bị chặn ngang chặt đứt, hừng hực liệt hỏa đem nuốt hết. Lý Thanh cũng rút ra cương đao, gào to một tiếng, trực tiếp giết tới, keng keng keng, hỏa tinh bắn tung tóe. Hắn rất nhanh phát hiện, những thi thể này chiến lực cũng không phải là đặc biệt cao. Nhưng lại toàn thân cứng rắn, huyền thiết cương đao chặt lên đi cũng vô pháp nháy mắt chặt ra. Lấy khí lực của hắn cũng phải muốn 7-8 đao về sau mới có thể chặt ra. Bất quá Tề Vân nơi đó lại không nhận bất luận cái gì bất kỳ ảnh hưởng gì. Như chém dưa thái rau, song nhận cự kiếm huy động, gần 100 bộ thi thể rất nhanh tất cả đều bị hắn chém nát. Trên mặt đất từng cỗ thi thể khối vụn, cháy hừng hực, một giọt lục sắc huyết dịch cũng không có. Tất cả đều là cấp thấp nhất quỷ dị. Tề Vân kéo lấy xong nhận cự kiếm, sắc mặt lạnh lùng, hướng về phía trước đi đến. Đi mộ đạo nhìn xem, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.